Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 353, không đánh mà thắng chi binh. Chương 353, không đánh mà thắng chi binh bóp chết. Cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu thật là đem các nàng cấp bóp chết, Thiên Đấu Đế Quốc như thế nào chịu đựng được Võ Hồn Điện phẫn nộ đại giới đâu? Mặc dù Võ Hồn Điện không có Thiên Đấu Tinh La như vậy trăm vạn đại quân, nhưng là hoàng thất kiêng kỵ nhất liền là Võ Hồn Điện cao thủ đối Thiên Đấu hoàng tộc ám sát. Này chính là hoàng thất ác mộng. Suy tư nửa ngày, Tiết Dạ đại đế cũng không nghĩ tới ứng đối phương pháp cường giả, càng là nhìn ra này nhánh chiến đội võ hồn chỗ bất phàm. Có bản thể võ hồn, có siêu cấp võ hồn, kém nhất đều là cùng Hạo Thiên Truy cùng cấp bậc đỉnh cấp võ hồn. Các nàng một khi thuận lợi trưởng thành, tương lai Đấu La đại lục đem mới thêm chí ít 7 tên siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Ninh tông chủ, ngươi còn cho rằng Sử Lai Khắc cái này thần bí chiến đội có tư cách cùng chúng ta Võ Hồn Điện tranh đặt quán quân chi vị sao? Nguyệt Quan cười lạnh nói, khó trách a, Võ Hồn Điện sẽ như vậy tự tin lấy ra 3 khối 10 vạn năm hồn hoàn tới làm phần thưởng. Nếu như này đó người đều hấp thu này 3 khối 10 vạn năm hồn hoàn, thực lực đến cùng sẽ đạt đến mức nào? Sử Lai Khắc thất quái, tiểu quái vật nhóm tương lai thật sự có thể đối phó này quần giáo hoàng bồi dưỡng được tới yêu nghiệt sao? Ninh Phong Chí nội tâm vô cùng phiền muộn. Đương nhiên, trực tiếp nhất thừa nhận áp lực phải kể tới đài bên trên Oplis học viện 7 người. Mặc dù thi đấu không có chính thức bắt đầu, nhưng là thượng vị võ hồn đối hạ vị võ hồn áp chế, vạn năm hồn hoàn tạo thành uy áp đã bao phủ tại này phiến lôi đài bên trên. Thập lục dạ thu hắc sắc vi long thiên thược hoàng kim ngạc vương trực tiếp đối thú võ hồn tạo thành rất lớn áp chế lực, mà Artoria Excalibur kiếm thì đối khí võ hồn sinh ra áp chế. Hy linh thần cấp võ hồn, thự quang nữ thần thì đối với đối phương toàn bộ võ hồn sinh ra toàn phương diện áp chế. Chưa chiến mà trước e sợ, đây chính là trước mắt Oplis học viện hiện trạng. Các ngươi, còn tính toán đánh sao? Tô Lạc dùng manh manh giọng nói một hiện thực tàn khốc. Này trận đấu không thể giết người, nhưng là có thể đem người đánh gần chết a. Đợi chút bị thương nhưng là không đáng a. Này, này làm sao đánh a? Còn thăm dò cái giám. Oplis chiến đội đội trưởng thanh âm khàn khàn đối trọng tài nói. Trọng tài, chúng ta lựa chọn nhận thua. Trọng tài nhẹ gật đầu. Dù sao, nhận thua cũng là chiến đội quyền lợi, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Thế là, thi đấu không bắt đầu, liền lấy Oplis liền mất đi chiến ý, đầu hàng nhận thua. Khán đài bên trên, Ngọc Tiểu Cương lập tức phiền muộn vô cùng. Oplis học viện, các ngươi này bang phế vật, liền không thể kiên trì một chút, tự tin một điểm, tại lôi đài bên trên nhiều khiêu chiến vài phút sao? Nhiều vì Thiên Đấu Đế Quốc mặt khác chiến đội thu thập một chút bạch kim chiến đội tình báo sao? Này chàng đoàn đội chiến, Ngọc Tiểu Cương không thể nói không có thu hoạch. Chí ít hắn biết Võ Hồn Điện chiến đội thực lực, đẳng cấp, hồn hoàn phối trí. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Đối với này nhánh chiến đội cũng không có quá nhiều xâm nhập hiểu rõ. Muốn giải, chỉ có thể theo lúc sau thi đấu sự giữa càng nhiều hiểu rõ. Chỉ có thể cầu nguyện, Sử Lai Khắc chiến đội tại hắn tìm ra đối phó Võ Hồn Điện chiến đội biện pháp phía trước, không muốn gặp gỡ bạch kim chiến đội a. Ngọc Tiểu Cương mang theo Sử Lai Khắc thất quái rời đi sân thi đấu. Ở bên ngoài đợi đã lâu, mới đợi đến Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đến tụ hợp chi địa. Nói một chút các tự tình báo đi, Ngọc Tiểu Cương nói. Phất Lan Đức nói, Thiên Thủy học viện bên này đối thủ thực lực không là rất mạnh, cho nên bọn họ bao quát đội trường ở bên trong mấy cái chủ lực đội viên đều không có ra sân, cho nên không có cái gì có lợi tình báo. Liễu Nhị Long nói, Phong Hỏa chiến đội bên này cũng giống như thế. Nói là Phong Hỏa chiến đội, nhưng là ta cũng không nhìn thấy này nhánh chiến đội giữa có gió nguyên tố. Đều là từ hỏa hệ hồn sư sở cấu thành hồn sư chiến đội. Phong hỏa chiến đội đáng giá chú ý hồn sư. Cũng chỉ ra sân hỏa vô song mà thôi. Hỏa vô song thực lực là bao nhiêu a? Đại sư hỏi nói. Liễu Nhị Long nói. 47 cấp hồn tông. Võ hồn. Độc giác giác hỏa bạo long. Đại sư ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là. Dòm ngó một ban mà thấy toàn cảnh. Từ hai đại nguyên tố học viện chỉnh hợp vì một phong hỏa học viện. Không thiếu khuyết tinh anh. Phong hỏa học viện giữa. Nhất đáng giá chú ý không ai qua được hỏa vũ. Phong Tiếu Thiên. Hỏa vô song. Này ba người giữa chỉ ra trận hỏa vô song một người. Liền có 47 cấp hồn tông thực lực. Hỏa vũ cùng Phong Tiếu Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Nếu như là mặt khác hồn tông hậu kỳ chiến đội. Sử lai khắc thất quái còn có thể liều mạng. Nhưng là cái này hỏa hệ chiến đội. Vừa vặn đem đường tam vào chỗ chết khắc chế a mà thiên thủy chiến đội bên này. Có cực hạn đấu la môn đồ thủy băng nhi tọa chấn. Độc lập tự thành một đội. Thực lực cũng không sẽ rất yếu. Nếu như chiến đội cấu thành là thủy nguyên tố cấu thành còn tốt. Nhưng nếu như là băng nguyên tố cấu thành. Này mẹ nó lại đem đường tam cấp vào chỗ chết khắc chế. Gặp gỡ này hai nhánh chiến đội. Sử lai khắc thất quái liền không thể ra trận đường tam. Nhưng này bộ dáng. Sử lai khắc thất quái có thể đánh bại phong hỏa chiến đội sao? Đường tam là sử lai khắc thất quái linh hồn a. Không có đường tam ra trận sử lai khắc thất quái còn có thể khắc địch chế thắng sao? Đại sư bắt đầu suy tư kế tiếp ứng đối này hai nhánh chiến đội kế hoạch. Ninh Phong Chí đã rời đi thi đấu hiện trường. Đi vào sử lai khắc chiến đội phía trước. Đường tam, ta tìm ngươi có một chuyện cần. Ngươi có thể đi theo ta một chỗ sao? Ninh Phong Chí nói. Đường tam nhẹ gật đầu. Liền đi theo Ninh Phong Chí rời đi. Ninh Phong Chí mang theo đường tam đi vào một gian quán trà. Thấy được một người thanh niên. Thanh niên ánh mắt chuyển rời đến đường tam trên người. Này vị hẳn là liền là Ninh thúc thúc tôn sùng đầy đủ đường tam huynh đệ đi. Không dám nhận. Đường tam hơi hơi hướng thanh niên gật đầu. Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiểu tam. Này vị là đương kim thiên đấu đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà Điện Hạ. Đường tam trong lòng giật. Mình. Xem này cái thanh niên liếc mắt một cái. Quả nhiên. Theo hắn mặt bên trên tìm được cung tuyết dạ đại đế. Tuyết tinh thân vương tương tự đặc thù. Đường tam cùng tuyết băng không có ân oán. Tự nhiên đối hoàng thất không có bất luận cái gì ăn tết. Chỉ là nghe nói. Tuyết dạ đại đế hai cái nhi tử. Một cái hoàn khố. Lưu luyến tại nơi bướm hoa. Mà một cái khác còn lại là chăm lo quản lý. Tuổi trẻ tài cao. Mà này cái tuổi trẻ tài cao vương tử. Liền là trước mắt này cái Tuyết Thanh Hà. Hóa ra là thái tử điện hạ. Đường tam hữu lễ. Hơi hơi khom người. Đường tam không kiêu ngạo không tự ti nói. Tuyết Thanh Hà tán thán nói. Nếu như không là Ninh thúc thúc nói cho ta. Ta thật rất khó tin tưởng ngươi thế nhưng chỉ có 14 tuổi. Nhớ ngày đó. Ta 14 tuổi thời điểm. Còn bất quá là cái ngây thơ thiếu niên mà thôi. Rất cao hứng biết ngươi. Nếu như ngươi không ngại. Liền gọi ta một tiếng Tuyết đại ca đi. Vậy thái tử hai chữ. Không đề cập tới cũng được. Tuyết Thanh Hà chân thực thân phận là Thiên Nhận Tuyết. Này là Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Tam lần đầu tiên chính diện gặp nhau. Tại biết chính mình tương lai tao ngộ lúc sau. Thiên Nhận Tuyết còn có thể này bộ dáng đối mặt Đường Tam. Không thể không nói. Nàng tại diễn kỹ này phương diện. Vẫn là tương đối xuất sắc. Thậm chí đem Đường Tam cũng cho lừa qua. Ninh Phong Chí ở một bên nói. Được rồi. Chúng ta trước ngồi xuống nói chuyện đi. Nơi này trà xanh hương vị tương đương không tồi. Tiểu Tam, người cũng nếm thử. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.